Các bạn thân mến, tiếp tục quay trở lại với 365 ngày hạnh phúc, đến với bức thư thứ hai trong căn phòng điều muốn nói này. Và để lắng nghe bức thư này thì Mạnh Thắng sẽ mời bạn Thúy lên tiếng. Chào Thúy. Alo. Dạ, dạ. Chào em có nghe anh nói rõ không? Em nghe anh nói lắm ạ. Rõ hay là bé? Bé ạ. Bé hả? Bây giờ đã tốt hơn chưa em? Vẫn bé lắm ạ. Vẫn bé à? Em thử để cái chế độ âm thanh ở trên điện thoại của em cho to hết cỡ lên chưa? Dạ. Rồi, em cho âm thanh to hết cỡ lên chưa? Được rồi anh ạ. Rồi, bây giờ nghe tốt hơn chưa em? Tốt hơn rồi anh ạ. Ok, rồi. Bởi vì là có một bức thư dành cho em đây. Anh muốn em phải nghe thật rõ ràng từng từ, từng chữ trong cái bức thư này nhá. Vâng ạ. Nghe thư xong thì chúng ta sẽ trò chuyện tiếp với nhau. Vâng ạ. Bức thư như sau. Em à, vậy là anh đã quen và yêu em được hơn 2 tháng rồi. Chừng đó thời gian là quá ngắn, nhưng chừng đó thời gian cũng đủ để anh biết trái tim anh yêu em nhiều như thế nào. Nhưng anh biết anh không thể với tới, bởi vì anh là một chàng trai tỉnh lẻ lên thành phố kiếm sống, nên không nên mơ mộng nhiều. Nhưng khi gặp em, cái suy nghĩ đó đã tan biến. Em là người đã nói với anh rằng tình yêu không có biên giới, và anh đã tin vào điều đó. Em đã tạo động lực cho anh để anh dám nghĩ, dám làm cái điều mà anh chẳng bao giờ dám mơ tới. Những ngày đầu tiên anh thấy cuộc sống của mình thay đổi rất nhiều. Anh thấy vui hơn, hạnh phúc hơn, thế giới quanh anh vui hơn rất nhiều. Thời gian đó anh không được gặp em nên anh rất nhớ, nhưng lại không biết làm gì ngoài gọi điện cho em. Anh gọi rất nhiều, hai đứa nói chuyện trên trời, dưới đất. Anh vui lắm. Cứ mỗi tối anh lại được nói chuyện với em, anh thoải mái và ngủ rất ngon. Nhưng thời gian gần đây mọi thứ đã thay đổi. Em ít nói chuyện với anh hơn, em nói chuyện với ai đó rất nhiều. Anh gọi điện cho em luôn trong tình trạng chờ cuộc gọi. Lúc sau gọi lại thì em nói em đang bận. Anh vẫn cười và thật nhẹ nhàng. Nhưng trong lòng anh nặng trĩu những suy nghĩ, những câu hỏi, và không ai cho anh câu trả lời cả. Ban đầu em nói đó chỉ là những người bạn lâu ngày không gặp, và anh tin. Nhưng những ngày gần đây anh biết điều đó là không phải. Bởi vì cứ tối em lại nói chuyện với ai đó rất lâu, 1 tiếng, rồi 2 tiếng đồng hồ. Anh vẫn đợi, đợi để được nói chuyện với em. Nhưng khi em kết thúc cuộc gọi cũng là 11 giờ đêm, và em chỉ nói rằng em buồn ngủ, em muốn đi ngủ. Anh vẫn chúc em ngủ ngon. Còn trong lúc đó trái tim anh đang tan nát, nhưng anh vẫn cố cười. Dù con tim có mạnh mẽ tới đâu thì cũng có lúc nó mềm yếu. Ngày đó anh nói trèo cao thì ngã đau nên anh sợ. Nhưng em nói nếu anh ngã thì em sẽ đỡ anh dậy, em tiếp thêm động lực để anh đi tiếp. Giờ thì anh đang chơi vơi giữa vực thẳm, liệu rằng có ai đưa tay ra đỡ anh không? Một câu hỏi có lẽ sẽ không có câu trả lời. Đây có lẽ là lá thư đầu, cũng là lá thư cuối anh gửi cho em. Bởi vì một thời gian ngắn nữa anh không còn ở Việt Nam. Anh mong rằng em sẽ nhận được lá thư này sớm nhất. Hết thư rồi ạ. Thúy biết chủ nhân bức thư rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ. Liệu rằng đọc xong bức thư này thì bạn có cảm thấy bối rối không? Em ạ. Ừ. Bình thường anh ạ. Alo ạ. Ừ. Mình hỏi là nghe xong bức thư đấy thì bạn có cảm thấy bối rối không? Alo. Câu hỏi anh dành cho em nó khó quá hả? Vâng ạ. Ừ. Vậy thì em muốn quanh co, em muốn thẳng thắn với anh. Mình trò chuyện thẳng thắn với nhau nhé. Vâng ạ. Được không? Vâng ạ. Em có còn tình cảm với chủ nhân bức thư này không? Nói chung là em và người mà viết bức thư này chưa hai bên chưa đều, chưa nói lời yêu nhau, chỉ có là tình yêu về một phía và em cũng chưa đã nhận lời yêu người ta. Em đã nhận lời yêu người ta chưa? Chưa. Chưa. Vâng ạ. Tức đây là mối tình đơn phương. Vâng. Tức là chỉ có chủ nhân bức thư này dành tình cảm cho em thôi. Vâng, và em đã nói là em cũng đã nói là cho em một thời gian để suy nghĩ. Ồ. Tức là chúng ta chưa nhận lời yêu. Vâng ạ. Ừ. Nhưng mà trong cái bức thư này này, anh cảm giác là cái chàng trai mà viết thư về cho chương trình ấy, vâng, thì có vẻ như là đã cảm nhận được cái sự đáp lại tình cảm của anh ý dành cho em, và em cũng đã đáp lại cái tình cảm đó. Nhưng mà không phải, đúng không? Bởi vì em với người đấy nói chuyện với nhau ấy, người đấy cứ có mặc cảm là người đấy kém hơn mình, kém hơn em một cái gì đó chẳng hạn. Em cũng đã từng động viên, nhưng mà là một khi đã làm bạn hay là muốn nói chuyện cùng nhau mà cảm thấy hợp nhau, hiểu nhau mà muốn đi xa hơn nữa thì giàu nghèo hay là có khó khăn gì không quan trọng, miễn là hai người cùng hiểu nhau mà đối với nhau là được. Bước khởi đầu em nói chuyện để làm quen hoặc là chuyện với anh đấy như thế. Còn về sau này em cũng được biết là anh ấy cũng đã từng nói với em là anh yêu ấy. Mà em bảo cho em một thời gian để suy nghĩ. Mặc dù thời gian em cũng không biết khi nào sẽ trả lời anh đấy. Em đã nói với anh đấy rồi, nếu sau này có một ngày nào đó, một thời gian em trả lời người em yêu không phải là anh ý, thì em cũng biết được. Nhưng mà em chỉ muốn là nếu chờ câu với trả lời của em lâu quá thì anh ý có thể đi tìm một người khác tốt hơn em. Và người đấy sẽ mang lại hạnh phúc cho anh đấy nhiều hơn em. Em đã từng nói với anh ý điều đó rồi đúng không? Vâng ạ. Ồ. Nhưng anh đấy bảo anh sẽ chờ một ngày nào đấy được nghe lời em nói, lời yêu thương với người đấy. Nhưng mà anh suy nghĩ chưa cho ra quyết định như thế nào anh ạ. Rồi. Cho đến thời điểm này thì em vẫn chưa định hình rõ cái tình cảm của em dành cho bạn ấy là như thế nào. Vẫn đang trong cái trạng thái là tìm hiểu. Cá nhân em thì chưa gọi cái tình cảm của em dành cho anh ấy là yêu, đúng không? Gọi là một tình bạn biết quan tâm, chia sẻ những lúc buồn vui trong cuộc sống, những lúc người ấy buồn, cần em chia sẻ động viên. Còn về tình cảm thì em chưa nghĩ tới. Rồi. Chắc là do em quan tâm hay là động viên người ta, những lúc người ta buồn thì người ta nghĩ đó là một tình yêu. Nhưng mà điều đấy chưa chắc hẳn là tình yêu mà chỉ là tình bạn. Không biết là với những người phụ nữ như thế nào, chứ với cái nhà đông bọn anh ấy, thì trong một cái mối quan hệ với một người khác giới, được lắng nghe, được chia sẻ, được trò chuyện với nhau từng đêm, anh nghĩ là 99,9% những cái chàng trai sẽ định danh được cái tình cảm đấy là tình yêu. Và nghĩ rằng cô ấy đã yêu mình. Còn hôm nay thì anh cũng cảm thấy em là một người rất là thẳng thắn, chia sẻ rất là rõ những cái quan điểm của em. Em có biết là từ lúc nãy đến giờ thì ngoài anh cả em còn có một người nữa cũng đang nghe điện thoại không? Em không ạ. Không biết hả? Bây giờ thì người đấy sẽ lên tiếng nhá. Chào Huy. Dạ vâng, em chào anh ạ. Rồi, em có nghe được trọn vẹn cái cuộc nói chuyện của anh và Thúy không? Dạ, em có anh ạ. Rồi, bây giờ thì anh tin là em cũng sẽ muốn nói điều gì với cô ấy sau tất cả những cái gì mà anh đã trò chuyện với Thúy. Nào, xin mời Huy. Thực sự có lẽ là... Alo, Thúy à? Thực sự có lẽ là... Em nói như thế chắc có lẽ là anh đã hiểu nhầm rồi đúng không? Ừ. Alo. Vâng. Alo. Ừ, anh đây. Thực sự là ngay lúc này thì anh không biết nói gì. Thực sự bây giờ một cảm giác là thất vọng và mất niềm tin rất nhiều. Huy này, dạ. Như lúc nãy mình cũng đã chia sẻ với Thúy á, thường thì những người đàn ông sẽ nghĩ là trong một cái mối quan hệ với một người với con gái mà họ dành cái sự quan tâm cho mình như vậy, thì chúng ta đều nghĩ, dễ nghĩ đó là tình yêu. Nhưng đôi khi nhìn vậy mà không phải vậy. Đôi khi chúng ta lại gặp phải một cái sự ngộ nhận, hoặc cũng có thể đôi khi nó đã từng là tình yêu nhưng bây giờ nó không còn là tình yêu nữa. Nhưng mà cái mà chúng ta phải đối mặt bây giờ là một cái sự thật, nó cũng rất là phũ phàng, đúng không? Bây giờ bạn cũng muốn nói lời nào với Thúy không? Không phải là những cái cảm giác của bạn bây giờ, không phải là thất vọng, không phải là mất niềm tin nữa. Bạn có muốn đáp lại những gì mà Thúy vừa chia sẻ với bạn không? Dạ em có anh ạ. Rồi xin mời Huy. Thúy vẫn đang nghe. Alo. Alo. Alo. Thực sự là anh rất yêu em. Em cũng có nói với anh ấy là cho em một thời gian để em xác định lại tình cảm, và anh cũng đã nói với em là anh sẽ chờ và đợi cho tới ngày mà em trả lời với anh một câu trả lời. Và anh luôn nghĩ rằng và hy vọng rằng câu trả lời đó như anh mong muốn. Thực sự là anh rất mong muốn, và anh cũng mong là câu trả lời ấy trong thời gian gần nhất. Em nghe thấy không? Có mà. Thì thực sự bây giờ anh chỉ biết nói như thế thôi. Bao giờ Huy đi làm việc ở nước ngoài? Dạ em còn khoảng gần 2 tháng thôi ạ. Bạn đi đâu? Dạ em sang Nhật ạ. Sang Nhật. Sang học hay sang làm? Dạ em đi sang làm ạ. Sang làm. Trong thời gian bao lâu? Em đi tự do nên là em chưa biết được, 2 hoặc 3 năm ạ. À, 2 hoặc 3 năm. Một quãng thời gian dài. Đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Với cái câu chuyện mà Huy vừa chia sẻ, và với những cái điều mà Thúy cũng đã vừa rất là thẳng thắn nói với bạn, nói với mình, thì mình nghĩ là đương nhiên thời điểm này thì chúng ta vẫn sẽ nói với cô ấy là chúng ta vẫn sẽ chờ đợi. Nhưng mà không như cái kết nối lần trước thì Mạnh Thắng có một cái suy nghĩ rất là lạc quan. Nhưng mà với cái câu chuyện lần này thì có vẻ như mình lại đang có một cái sự lo lắng cho tương lai của cái mối quan hệ giữa hai bạn. Thôi thì đến được với nhau hay không nó còn là cái duyên, đúng không? Anh ơi. Ơi. Nhưng mà em nói với Thúy là em sẽ chờ và đợi, thì nhất định em sẽ chờ và vẫn đợi. Vẫn chờ và vẫn đợi. Vâng, cho tới khi Thúy trả lời. À, rồi. Chúng ta sẽ chờ đợi cho đến khi có một câu trả lời cụ thể. Dạ vâng. Được, bây giờ thì mình sẽ trò chuyện với Thúy. Thúy ơi. Dạ. Ừ. Bạn cũng đã biết được cái điều mà Huy vừa chia sẻ rồi. Bạn ấy sẽ vẫn chờ cho đến khi có một câu trả lời cuối cùng từ Thúy. Thế nên hy vọng rằng ít nhất là trong cái quãng thời gian trước khi mà bạn Huy bạn ấy đi sang Nhật để làm việc thì mong rằng Thúy cũng sẽ có một cái câu trả lời cho bạn ấy. Chờ đợi trong một cái cảm giác không biết kết quả gì sẽ đến với mình, nó là một cái cảm giác cực kỳ khó chịu, cực kỳ lo lắng. Bạn chẳng tin là Thúy có thể cảm nhận được điều đó, hiểu được điều đó. Thế nên nếu thực sự bạn có tình cảm với bạn Huy và chỉ chờ đợi xem là liệu rằng cái tình cảm đó nó có đủ lớn để gọi là tình yêu hay không, thì chúng ta sẽ chờ đợi. Nhưng nếu có một lý do nào khác, nếu bạn đã dành tình cảm nhiều hơn cho một ai đó, thì có lẽ chúng ta cũng nên chia sẻ thẳng thắn với cả bạn Huy. Vâng. Nhá, được không? Vâng. Hãy hứa với mình, nếu bạn có một người khác dành tình cảm nhiều hơn cho một người khác, thì hãy nói điều đó với bạn Huy. Vâng ạ. Đừng để một người chờ đợi trong vô vọng. Vâng ạ. Nhá. Vâng. Rồi, xin cảm ơn Huy, cảm ơn Thúy. Hy vọng rằng trong cái thời gian sớm nhất thì Huy cũng sẽ có được cái câu trả lời cho riêng mình. Và có thể nó như bạn mong muốn, và cũng có thể là nó không giống như chúng ta chờ đợi. Nhưng chúng ta là đàn ông mà, luôn phải đối mặt với sự thật. Và hy vọng là khi mà cái điều mà chúng ta chờ đợi nó không được như mong muốn, thì bạn cũng sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua điều đó. Thời gian rất còn dài, còn nhiều mối quan hệ khác, còn nhiều cơ hội khác. Chúc bạn sẽ tìm được một người thực sự yêu thương bạn. Bây giờ sẽ là ca khúc mà bạn lựa chọn để gửi tặng cho bạn Thúy.